7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46, phần 46, chương 46 Thủy Diệu ngày 3 tầng lâu nhà gỗ phía sau. Lam đến trắng bệch khung đỉnh dưới. Một đầu trường giác mai hoa lộc nằm ngã vào vũng máu chung. Hơi hơi run rẩy, ướt rầm rề hắc mắt không chớp mắt nhìn một phương hướng. Theo thời gian trôi qua dần dần sói mòn sáng rọi, lật qua tới thể xương cắm một cây mộc mũi tên, dưới thân tuyết trắng nhuộm dần tảng lớn màu đỏ, nóng nảy giống cái sơn đại vương. Ngồi xổm một khối cự thạch thượng, vừa lòng mà nhìn chăm chú chính mình chiến lợi phẩm mơ siêu bạc diệp đi đến nóng nảy bên cạnh. Ném bình nước khoáng cho hắn, không chút để ý hỏi, trước kia học qua bắn tên. Người bình thường nhưng bắn không tới một đầu lộc sao có thể a? Người bình thường làm sao học thứ đồ kia? Ta này thật đúng là lần đầu tiên sờ cung đâu, nói cập săn lộc quá trình. Nóng nảy khoe khoang đến lợi hại, tiếp được nước khoáng sau kích động mà múa may hai tay. Miêu tả sự kiện từ đầu đến cuối, lúc ấy ta liền đứng ở nhà ở mặt sau, chuẩn bị dài, phương tiện một chút, quân còn không có thoát đâu. Một đầu lộc liền từ trong rừng thoáng quá, lớn lên còn rất phí. Ngươi tưởng a, bị ta nóng nảy nhìn chúng đồ vật còn có thể chạy trốn rớt. Khẳng định không thể a. Ta thành thạo liền đáp cung nhắm ngay nó. Kết quả còn chưa thế nào ra sức nhi. Kia mũi tên vèo một chút liền vụt ra đi. Hải, ngươi đoán thế nào? Nóng nảy liếc xéo liếc mắt một cái bạc diệp. Xuân Phong đắc ý. Nói một nửa cố ý lưu cái trì hoãn, tự cho là đúng ở điếu người ăn uống. Không nghĩ tới như vậy hành vi ngốc đến mạo phao, bạc diệp kỳ thật không quá tưởng trả lời. Bởi vì sự thật liền bãi ở trước mắt, nhưng vẫn là thuận nước đẩy thuyền nói. Sau đó mũi tên liền chát ở lộc trên người, đối. Quá đúng, ngươi nói xảo bất xảo, một kích thức chung, lúc ấy ta cái kia uy phong a. Đáng tiếc không lục xuống dưới, nóng nảy lo chính mình vỗ tay, tấm tắc bảo lạ, ta là thật sự không nghĩ tới, chính mình còn có này thiên phú, không đại biểu quốc gia đi tham gia thế vận hội Olympic đều đáng tiếc. Cố Manh đứng ở một bên, liếc hắn một cái, cảm thấy này huynh đệ thật sự tự mình cảm giác qua tốt đẹp, lùn pha hạ. Trương Chí An cùng mặt khác hai cái nam nhân nhắc tới mai hoa lộc cây gậy trúc dường như tứ chi. Hợp lực nâng lên, bạc diệp thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, khả năng nhắm hai mắt đều có thể bắn chúng. Ngươi nói cái gì, nóng nảy không nghe rõ. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn, cái gì nhắm hai mắt. Bạc diệp cười khẽ, sửa lời nói, ta nói ngươi không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lợi hại, nóng nảy ngẩng đầu hừ nhẹ một tiếng. Coi như ca ngợi, Cố Manh nhìn đôi mắt đã hoàn toàn u ám mai hoa lộc. Không quá nhẫn tâm, rời đi ánh mắt nhìn về phía nóng nảy. Hỏi hắn, ngươi nói ngươi kéo cung khi không dùng như thế nào lực. Vì cái gì cung cánh tay chặt đứt, này ta như thế nào có thể biết được. Nóng nảy mặc kệ này đó, lung tung có lệ, đại khái chất lượng không tốt. Kia đồ vật cũng không biết, ở kia nhà cũ thả bao lâu. Trung gian bị trùng chú đều không nhất định, Cố Manh nhíu mày. Cắn xung phong y cổ áo. Vẫn có chút rối rắm hắn lý do thoái thác nếu thành như hắn lời nói. Trò chơi cấp như vậy phá một phen cung cấp người chơi. Thật sự man bủn xỉn, Trương Chí An đoàn người nâng mai hoa lộc đi hướng nhà gỗ. Lúc này chính tề bước lên sườn dốc. Không nghĩ phía sau một người lòng bàn chân trượt, ngã một cái, mai hoa lộc băng, đến một tiếng rừng ở tuyết địa thượng, nóng nảy lập tức bàn khởi gương mặt. Cầm eo liền mắng, ăn cơm không, mấy cái lớn nhỏ hỏa là không ăn no vẫn là thế nào? Có thể hay không cấp điểm lực, đem lộc thịt quăng ngã hỏng rồi xem đại gia ăn cái gì? Lời này nói được thật sự không đạo lý. Lộc thịt lại như thế nào sẽ quăng ngã hư, nhưng kia mấy người cũng chưa hé răng, té nhào tiểu hỏa. Nhấp môi, vỗ vỗ trên đầu gối tuyết, lại lần nữa nhắc tới mai hoa lộc chân, làm này đầu lộc người sở hữu. Nóng nảy nhìn ngày thường ái cùng hắn sặc thanh mấy người phản ứng. ý thức được cái gì? Hừ lạnh một tiếng, trong lòng khoái ý, chờ người chơi khác đều tiến vào nhà gỗ. Bạc Diệp nói ra chính mình suy đoán. Trước mắt xem ra, cung tiễn có hai cái thuộc tính. Đệ nhất, bách phát bách trúng. Đệ nhị, dùng một lần tiêu hao. Đến nỗi sử dụng, có thể là vì phương tiện người chơi săn lộc. Nhưng ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, Cố Manh nghiêng đầu xem hắn. Khó hiểu, người như thế nào biết bách phát bách trúng? Bạc Diệp nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Nói, nếu nóng nảy loại này đoàn đội thấp nhất tiêu chuẩn đều có thể bắn trúng. Hay bắt được kia trương cung đều có thể, Cố Manh. Ngoặc kép, đại thần, trần trụi, lò kỳ thị A, Bạc Diệp nói đứng đắn. Biết tuyệt địa cầu sinh sao? Tục xưng ăn gà sao, Cố Manh gật đầu. Mấy năm trước hỏa biến đại giang Nam Bắc, thổi biến nhiều ít trạch Nam Khuê các trò chơi, Bạc Diệp. Cái loại này đại hình trò chơi thiết kế thật sự tinh xảo. Sùng ống sức giật, chuẩn tâm độ lệch góc độ, lần kính phóng đại hiệu quả đều trải qua quá thượng vạn lần bắt trước. Ý tự cấp người chơi nhất chân thật bắn nhau thể nghiệm. Bởi vậy, một cái PUBG chức nghiệp người chơi yêu cầu không ngừng huấn luyện mới có thể cùng trong trò chơi. Sùng ống ma hợp hảo tạm dừng 2 giây. Chuyện vừa truyền, biết 4399 xạ kích loại trò chơi nhỏ sao? Ngoặc kép, ở như vậy thông tục dễ hiểu đối lập hạ. Cố Manh nháy mắt minh bạch hẳn ý tứ. Ngươi là chỉ, tại đây chàng trong trò chơi. Săn lộc này một phân đoạn thô giáp đến có điểm thực xin lỗi người xem. Dùng con chuột điểm đánh một chút cung tiễn, lại điểm đánh một chút mục tiêu vật, có thể đạt được khen thưởng, Bạc Diệp hãy còn cắn môi dưới mềm thịt. Cúi đầu trầm tư, cảm giác không tốt lắm, cái này phó bản không có khả năng là cái này khó khăn. Trả giá cùng thu hoạch kém xa, đường chỉ chớp chớp mắt. Nghĩ đến một vấn đề. Đại gia đem lộc nâng trở về, không phải chỉ vì xong xuôi bài trí, nhìn mắt nhà gỗ phương hướng, ân cần biểu tình nhạt nhẽo, đói bụng 5 ngày người, bài trừ muôn vàn khó khăn cũng sẽ đem lộc nướng ăn, Cố Manh đáy lòng lột bột một chút. Hơi hơi trợn to đôi mắt, cho nên muốn vận dụng que diêm. Sao que diêm loại này đồng dạng căn thiếu một cây đạo cụ? Không thể nghi ngờ là quý hiếm. Hơn nữa nó huyền sở hữu sinh tồn giả tánh mạng, các người chơi sớm đem nó xem thành một bậc bảo hộ đối tượng nếu là ra cái gì đường rẽ. Ở ngày thứ bảy ban đêm vô pháp bậc lửa cầu cứu tín hiệu, đem tập thể game over. Bởi vậy, ngày hôm qua tìm được que diêm khi, đại gia sôi nổi đạt thành chung nhận thức, que diêm giao từ một người bảo quản, không đến trò chơi cuối cùng một khác, tuyệt đối không lấy ra tới, chính là. Ai cũng chưa nghĩ đến trên đường sẽ sát ra một đầu màu mỡ mai hoa lộc, Bạc Diệp dẫn đầu đi vào nhà. Gỗ nội, nhẹ, xách một tiếng. Không biết những người đó có thể hay không từ bỏ đánh lộc thịt chủ ý, lầu một thập phần an tĩnh. Thể tích không nhỏ mai hoa lộc bị ném tới góc vị trí. Cố Manh dò hỏi quầy phía sau tuyết gì. Biết được người chơi khác đều ở lầu 2, 4 người vội vàng lên lầu. Quả nhiên. Còn thừa người đều gom lại Nguyễn Sở Thủy phòng cửa, phòng nội vẫn như cũ phiêu tán mùi máu tươi. Vương Hiểu Trì thi thể còn nằm ở trên giường. Nguyễn Sở Thủy đã thay đổi một bộ quần áo, đem chính mình dọn dẹp đến thoải mái thanh tân sạch sẽ. Không còn nữa lúc trước nghèo túng bộ dáng, nóng nảy đang ở cùng hắn tranh luận. Bởi vì phía sau đứng không ít người, có vẻ vênh váo tự đắc, nói. Hôm nay ngươi cần thiết đem que diêm lấy ra tới. Mọi người đều chờ tể lộc thịt đâu. Đừng ở chỗ này nhi mất hứng a cùng ta, Nguyễn Sở Thủy bất đắc dĩ. Gấp hai hạ cổ tay áo. Ôn thôn mà nói, chỉ còn lại có 3 ngày. Chạy ra trận này trò chơi sao? Ngươi muốn ăn cái gì đều có. Liền như vậy chờ không kịp sao? Vì cả lam, đem đại gia sinh tồn nguy hiểm đề cao. Đáng giá sao? Nóng nảy mi một ninh, mắt lộ ra hung quang, tiến lên nắm khởi Nguyễn Sở Thủy cổ áo, mới cũ cừu hận cùng nhau tính sổ, lão tử còn lại cứ chờ không kịp, tiểu tử ngươi muốn giữ gìn công bằng chính nghĩa, có thể à, ngày đầu tiên liền cùng ta đối nghịch, mỗi ngày phân đồ ăn không đủ tắc kẽ răng. Ta một cái đại lão gia đều đói bụng 5 ngày. 5 ngày, bụng bia đều cấp đói không có. Hiện tại này lộc thịt đều đưa tới cửa, ngươi còn không cho ăn. Nói, âm trầm cười, ngươi muốn lại không giao ra tới. Đừng trách ta không khách khí. Đến lúc đó lộc thịt cũng không như ngươi phần, ngươi tay giải khai. La Đình Tế tiến lên, xem không được nóng nảy đối Nguyễn Sở Thủy như vậy vô lễ. Chụp bay hắn vận may phẫn nói, còn không phải là bắn trúng một đầu lộc. Thật đúng là đường chính mình là nhân vật nóng nảy bị bắt buông tay. Cười quái dị một tiếng. Hành, ngươi cùng ngươi này nhân tình đều đừng ăn. Đến lúc đó liền nhìn chúng ta ăn thịt ngược lại phân phó Trương Trí An cùng mặt khác hai cái nam. Nhân, đêm này gian phòng lục soát cái hoàn toàn, từ từ, Bạc Diệp dựa nghiêng trên cạnh cửa. Lười nhắc mà mở miệng, vận dụng que diêm trước, người đến trước cấp cái giải quyết phương án. Như thế nào mới có thể làm mồi lửa kéo dài đến ngày thứ bảy, này còn không đơn giản. Nóng nảy hừ nói, vẫn luôn thiêu bái. Đầy khắp núi đồi cánh rừng còn sợ không củi lửa. Buổi tối trời mưa, muốn đặt ở trong phòng thiêu sao? Bạc Diệp cười, thay đổi cái trạm tư. Tiếp tục nói, đêm hôm khuya khoác ngươi thủ. Hỏa vạn nhất không cẩn thận diệt lại làm sao bây giờ? Này, nóng nảy ánh mắt dao động. Mạnh mẽ cãi cọ, luôn có biện pháp, phóng, đặt ở cửa hiên thượng thiêu bái. Có nóc nhà có thể che mưa. Buổi tối đại gia thay phiên thủ, tổng không đến mức xảy ra sự cố, Cố Manh lắc đầu. Nói, đặt ở cửa hiên thượng cũng không hiện thực, nhà ở là mộc chế. Khả năng liền phòng ốc đều sẽ đìa mơ siêu, phạm vi vi rối rắm một hồi. Hung hăng tâm, bằng không thôi bỏ đi, dù sao chỉ có 3 ngày. So với ăn thịt, vẫn là que diêm càng quan trọng, nguyên bản cùng nóng nảy đứng ở một cái lập trường người chơi. Trên mặt đều bắt đầu lộ ra do dự chi sắc, nóng nảy biết ơn thế có biến. Hơi cấp, các ngươi một đám đây là làm gì? Đều cho ta ngẫm lại biện pháp. Trương Trí An thở dài, lắc đầu, nóng nảy nháy mắt thiếu lúc trước uy phong. Hơn nữa ý thức được, chính mình săn trở về lộc có bao nhiêu dâu ria, thực chi không thể. Bỏ chi đáng tiếc, Nguyễn Sở Thủy hơi hơi mỉm cười. Đúng lúc mở miệng nói, được rồi, nên làm gì đi, đừng nghĩ như vậy mạo hiểm sự ta có biện pháp, đang lúc đại gia chuẩn bị từ bỏ khi. Thấp nhu đến giống tiết viên nam âm hưởng khởi, nóng nảy đôi mắt sậu lượng. Vội hỏi nói, ngươi nói phương pháp là, ân cần lại không vội mà nói đáp án, chỉ nói, ta muốn lộc trên người tốt nhất bộ phận, Bạc Diệp rũ mắt. Cười khẽ. Có tiến bộ, loại này thời điểm, nóng nảy cũng không cái gọi là, xua xua tay nói, ngươi không cần độc chiếm là được, cuối cùng nóng nảy cầm đi que diêm. Đoàn người đến bên ngoài nhóm lửa đi, bởi vì sự tình quan trọng đại, các đều khẩn trương đắc thủ tâm đổ mồ hôi, Bạc Diệp đứng ở lầu 2. Đôi tay sao ở túi quần, nhìn dưới lầu trên nền tuyết bận việc mấy người, cũng liền cuối cùng 3 ngày. Không hiểu vì cái gì còn muốn mạo hiểm như vậy. Thật là đói điên rồi, đường chỉ. Mấy ngày này mọi người đều ở vào đói khát trạng thái. Có một đầu lộc đưa tới cửa. Tổng không cam lòng liền như vậy từ bỏ, ân cần đạm thanh nói. Ở dụ hoặc trước mặt, nhân loại ý chí lực lớn nhiều bạc nhược, Bạc Diệp gật gật đầu. Không quên khoe khoang, nếu là đều giống ta giống nhau có được cứng như sắt thép ý chí. Cũng liền không những việc này, yếu điểm mặt ân cần lạnh lạnh mà liếc nhìn hắn một cái. Nói, tối hôm qua ở Candy chế phục dụ hoặc trước mặt, ngươi còn không phải ý chí lực uy cầu. Bạc Diệp oai quá đầu xem ân cần mấy giây, đột nhiên một tay bóp chặt hắn gương mặt, mặc đến cảm tình, tiểu bằng hữu, ngươi biết được quá nhiều, đường chỉ bị nói được trên mặt nóng lên. Trong trẻo đôi mắt hiện lên tu quẫn thủy sắc. Ân cần ngươi, ngươi tối hôm qua ở, ân cần gương mặt bị véo đến biến hình, trở nên mồm miệng không rõ. Còn có Cố Manh, Cố Manh, uy, nhắc tới cặp cái này không xong đề tài. Cố Manh liền bắt đầu dán tường đi đường, chuẩn bị lặng yên không một tiếng động xuống lầu. Không nghĩ tới vẫn là bị ân cần cấp bán, Bạc Diệp Thiên quá mắt nhìn chằm chằm Cố Manh. Cười lạnh, các ngươi hai cái thực sự có ý tứ. Ân, như vậy thích nghe người khác lai bàn. Có cần hay không ta lục một chương 1028p Lam Quang Nguyên đĩa đưa các ngươi. Cố Manh đang muốn phản bác, Nguyễn Sở Thủy từ phòng đi ra. Mấy người chợt vừa thấy mặt, không khí trầm mặc xuống dưới, Nguyễn Sở Thủy mang lên môn. Đầu tiên chú ý tới mặt đỏ đến lợi hại Đường Chỉ. Hơi hơi thả lỏng biểu tình, nói, Đường Chỉ, ngươi có khỏe không? Bạc Diệp nhẹ nhàng tê một tiếng, buông tha ân cần khuôn mặt tuấn tú, xoay người dắt Đường Chỉ tay, chuẩn bị xuống lầu, đi phía trước. Hắn đối Nguyễn Sở Thủy ngoài cười nhưng trong không cười. Đường Chỉ hảo thật sự, đặc biệt là ở lão công Bạc Diệp bên người thời điểm mơ siêu, Nguyễn Sở Thủy bình tĩnh xem hắn một hồi. Ý vị không rõ mà cười một chút, Bạc Diệp mang Đường Chỉ xuống lầu. Dọc theo đường đi đè nặng giọng nói cảnh cáo, hắn nếu là còn dám đối với ngươi cười, ta liền khắc 1028p Lam Quang đưa cho hắn. Toàn bộ hành trình không đánh mã, ân cần đi ở phía sau. Hơi hơi nhíu mày, còn dám truyền bá tiểu hoàng đĩa. Bạc Diệp ngươi đây là khuyết thiếu xã hội chủ nghĩa đòn hiểm mơ siêu. Bạc Diệp quay đầu lại xem hắn, mặt vô biểu tình, đề danh ngươi làm quét hoàng đội trưởng, được không? Ân cần không nói cái gì nữa, Đường Chỉ phồng lên một bên gương mặt. Không cao hứng, ngươi đối ta hung làm cái gì? Ta lại không làm hắn đối ta cười, Bạc Diệp ở Đường Chỉ trên mặt nhìn quét một vòng. Âm thầm nghiến răng, cuối cùng vẫn là chưa hết giận, đến gần rồi nhẹ nhàng cắn hạ lỗ tai hắn. Hận nói, thiếu niên, Đình Chỉ phát ra mị lực đi. Cố Manh yên lặng rời đi tầm mắt, bị trước mắt này một đôi nị đến cả người khởi nổi da gà, sao nhà gỗ trước quét khai một mảnh nhỏ tuyết. Lộ ra phía dưới màu đen thổ địa. Phía trên dâng lên tràn đầy lửa trại, cánh đồng tuyết thương lam dưới bầu trời. Các người chơi vây quanh ngọn lửa, duỗi tay cảm thụ đã lâu độ ấm, nhìn nhảy lên màu cam hồng ngọn lửa, lẳng lặng cảm thụ mỹ thời khắc, Phạm Vi Vi bẹp miệng. Cảm động khóc, có hòa, thật tốt, nóng nảy ở hòa biên quay một hồi, nói, có thể, kế tiếp chúng ta mỗi ngày đều có hòa, xem đem các ngươi hiếm lạ. Hiện tại đi xử lý lộc thịt, nữ sinh không dám làm máu chảy đầm đìa sự. Vì thế liền hỗ trợ tìm nhánh cây giàn bài. Bởi vì nơi này không có nồi, chỉ có thể đem lộc thịt cột vào trên giá nướng tới ăn, ân cần đang ở xốc sảnh sạn thổ. Chuẩn bị dùng thổ thiêu chế hỏa bát, lấy bảo tồn mồi lửa, Cố Manh, Bạc Diệp cùng Đường Chỉ ở một bên hỗ trợ, bọn họ mặt khác lấy một đống hỏa. Vây quanh đống lửa cùng bùn, Cố Manh một bên quấy thổ. Một bên nói, sớm biết rằng có thể nhóm lửa. Ngày hôm qua nên từ thôn trang bối một cái nồi trở về. Ta nhớ rõ bọn họ phòng bếp thổ bếp thượng có cái loại này rất lớn màu đen nồi sắt, Bạc Diệp vẫy vẫy. Hai tay, mặt trên đã dính đầy bùn đen, nâng lên thủ đoạn cọ cọ thái dương, nói, ngươi hiện tại cũng có thể đi. Hồi tưởng khởi cái kia an tĩnh đến quỷ dị thôn trang. Cùng với trong phòng những cái đó giả người, Cố Manh đánh cái giật mình, liên tục lắc đầu, không được, quá xa, lại nói, đi một chuyến trở về còn muốn xử lý đầy người phấn hoa. Ngày hôm qua rửa sạch thời điểm, sát phá ta một tầng ra, Bạc Diệp nói, loại địa phương kia, đi một lần là đủ rồi, Đường Chỉ cuốn tay áo. Lộ ra một đoạn trắng nõn cánh tay, cúi đầu nghiêm túc làm việc, đối với bùn đoàn lại ấn lại xoa, gương mặt bị toái phát tao đến có chút ngứa, liền không thèm để ý mà dùng mơ u bàn tay cọ một chút. Trắng nõn gương mặt lập tức lưu lại một đạo màu đen ấn ký, Bạc Diệp nhìn. Cảm thấy đáng yêu, giơ tay ở khuôn mặt hắn thượng lại cắt một đạo, Đường Chỉ ngưng tay thượng sống. Mặt vô biểu tình mà sốc mắt xem hắn, thanh âm nhàn nhạt, ấu trĩ quỷ, Bạc Diệp cười, quay đầu tiếp tục làm việc, không đề phòng Đường Chỉ toàn bộ bàn tay ấn ở hắn mặt sườn. Con cố ý lau một phen, đường chỉ nhìn chính mình kiệt tác. Liệt Khai một bên khóe miệng, lộ ra nhọn nhọn răng nanh, cười đến ác liệt. Bạc Diệp nhướng mày, không cam lòng yếu thế, lại ở hắn chóp mũi thượng điểm một chút, đường chỉ đánh trả. Đem bùn đen cọ ở nam nhân mắt đuôi, đối diện hai người ngươi một chút ta một chút, dần dần đánh làm một đoàn, cố manh bĩu môi, lầm nhầm, thật là đủ rồi. Lúc này, gương mặt một băng, cố manh nghiêng đầu nhìn lại, ân cần ngồi xổm bên cạnh hắn. Một bàn tay thượng còn dính bùn, đôi mắt tỏa sáng, như là có tinh quang, tiếng nói thấp nhu hỏi, chơi sao, cố manh nhíu mày. Nâng lên mờ u bàn tay cọ rớt trên mặt bùn, nói, đừng nháo, ân cần không thuận theo không buông tha, lại ở trên mặt hắn cắt điều hắc ấn, chơi sao, cố manh nhấp nhấp môi, lần này dứt khoát không lao, đầu cũng không nâng, tiếp tục xoa bùn đoàn, cố manh, ân cần bám giết không tha mà chọc hắn gương mặt. Mở to một đôi vô tội mắt lấp lánh, phóng nhẹ ngữ khí, chơi sao. Cố manh thái dương gân xanh nhảy lên, ở bùn đoàn thượng lưu lại thật sâu năm ngón tay ấn, ân cần nghiêng đầu. Không rõ ràng mà rầu miệng, đầu ngón tay ở cố manh trên mặt không chút để ý mà vẽ tranh. Người khác đều có chơi, vì cái gì ta không thể, cố manh không thể nhịn được nữa. Một tay đem bùn đoàn quăng ngã ở hòn đá thượng, trở tay liền ở ân cần trên mặt ấn cái bàn tay ấn. Tới a. Ba ba bồi ngươi chơi. Phạm Vi Vi nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, bốn cái mỹ nam đang ở lẫn nhau đùa giỡn, các trên mặt đều hồ bùn đen, nhưng không chịu nổi nhan giá trị khí chất đều dai, kia cảnh tượng ở ấm áp dưới ánh mặt trời thập phần tốt đẹp. Sức sống sống động, hormone nổ mạnh, Phạm Vi Vi lặng lẽ nhìn một hồi. Quay đầu lại, tiếp tục dùng dây thừng quấn quanh nhánh cây liên tiếp chỗ. Thở dài nói, ta hiện tại nhìn bọn họ, cảm giác giống như chư bát giới nhìn lén con nhện tinh nhóm tắm rửa Nga, La Đình. Ngoặc kép, thần so sánh, sao mau đến giữa chưa thời điểm, một đầu lộc bị lột ra, sấn hỏa bát còn giấu ở đống lửa nướng chế. Ân cần thao một phen dao phay, nhẹ nhàng lưu loát mà đem lộc thịt hủy đi thành mấy đại khối. Mỗi một đao đều cắt ở thịt hoa văn thượng, xương cốt cùng thịt liên tiếp chỗ hủy đi đến sạch sẽ. Lưỡi dao xẹt qua địa phương cơ hồ không lưu tơ máu, mọi người đều bị hắn này một hồi bào đinh dài. Mưu sinh đẹp thao tác chấn trụ, nóng nảy nhìn thịt khối. Há miệng thở dốc, nói, huynh đệ, trước kia là đầu bếp đi, ân cần ở bố thượng cọ cọ vết đao, mặt đạm như nước. Xem qua động vật kết cấu thân thể đồ phổ, cố manh minh bạch. Ân cần xem qua đồ vật đều khắc ở trong đầu. Cho nên thao khởi đao tới tâm ứng tay, một đầu lộc 11 cá nhân phân. Dư giả, nóng nảy cũng giống hứa hẹn như vậy. Trước làm ân cần chọn lựa tốt nhất bộ phận, Phạm Vi Vi nhìn thịt tươi. Ngẫm lại nó ở hòa thượng nướng khi tư tư mạo du tình trạng. Cơ hồ muốn chảy xuống nước miếng tới. Bụng cũng không biết cố gắng mà kêu một tiếng, cố manh tẩy hảo thủ. Từ trong phòng ra tới, nghênh diện đụng phải đang muốn ra cửa Nguyễn Sở Thủy, Nguyễn Sở Thủy cõng bao. Nhìn giống muốn ra xa nhà, cố manh ngẩn ra một chút. Nhắc nhở nói, hiện tại đi ra ngoài. Đại gia chuẩn bị nướng lộc thịt, ăn cơm chưa, Nguyễn Sở Thủy mỉm cười nói. Các ngươi ăn đi. Ta không đói bụng, cố manh cùng hắn đi đến cửa hiên thượng. Không yên tâm hỏi, ngươi đây là muốn đi đâu? Chuẩn bị đơn độc hành động, chuẩn bị lại đi thôn trang nhìn xem mơ siêu, Nguyễn Sở Thủy nhìn nơi xa xăm thụ lâm. Không có giải thích càng nhiều, lại nhìn về phía cố manh nói, ngươi có cái gì yêu cầu sao? Ta xem có thể hay không tìm được mang về tới, phản ứng đầu tiên là yêu cầu một cái nồi. Cố manh nghĩ nghĩ, quá làm khó nhân ra, liền nói, xem có hay không dầu muối tương giấm linh tinh gia vị đi. Ta vừa mới đi khách điếm phòng bếp nhìn, nơi này chỉ có muối, hành, Nguyễn Sở Thủy đồng ý tới. Nói, hẳn là có thể tìm được cố manh, xác định không lưu lại ăn cơm chưa? Nguyễn Sở Thủy lắc đầu, Khăng khăng hiện tại liền đi. Sợ trời tối trước cũng chưa về, Nguyễn Sở Thủy đang muốn bước xuống bậc thang. Do dự một chút, xoay người cười nói, Cố Manh, ở đói cực dưới tình huống, người có thể hay không cái gì đều ăn. Tuy rằng cảm thấy vấn đề này đột ngột, Cố Manh vẫn là nghiêm túc suy xét, nói, kia đến xem có bao nhiêu đói, Nguyễn Sở Thủy nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Bảo trì tươi cười bất biến, thân thể cực hạn, đói đến dạ dày đều ở bỏng cháy, hận không thể gặm chính mình tay. Không ăn nói giống như dây tiếp theo liền sẽ chết, khoa trương như vậy. Kia còn muốn xem có thể ăn đồ vật là cái gì, Cố Manh không biết nghĩ tới cái gì. Sắc mặt đổi đổi, ăn ngay nói thật, có chút đồ vật, ta liền tính là đi tìm chết, đều không thể chạm vào một chút, ngươi thực sự có ý tứ. Nguyễn Sở Thủy biết hắn suy nghĩ cái gì, sang sảng mà cười ra tiếng, một hồi qua đi lại thu thu thần sắc. Nói, thịt người, Cố Manh biểu tình chỗ trống vài giây, ngơ ngác, cho rằng chính mình nghe lầm, cái gì, đói cực dưới tình huống, người sẽ ăn thịt người thịt sao? Nhìn chằm chằm Nguyễn Sở Thủy đôi mắt, Cố Manh trên lưng thoáng khởi một trận hàn ý, nam nhân tựa hồ không tính toán buông tha hắn. Ánh mắt không chớp mắt, kiên nhẫn chờ đợi đáp án, Cố Manh rời đi tầm mắt. Trong lòng hô to vấn đề này biến thái đồng thời, hoãn hoãn nỗi lòng, nghiêm túc nói, sẽ không, đây là điểm mấu chốt vấn đề, đừng khẩn trương, Nguyễn Sở Thủy bỗng chốc bật cười. Không khí hòa hoãn xuống dưới, một người tính thí nghiệm mà thôi, Cố Manh gật gật đầu. Làm hắn trên đường cẩn thận, qua loa kết thúc đối thoại, Nguyễn Sở Thủy đi rồi. Cố Manh còn đứng tại chỗ. Một mình đã phát một lát ngốc, ân cần kéo lộc chân thịt đi ra. Trưng cầu ý kiến, Cố Manh, lộc thịt là chuẩn bị nướng vẫn là hầm. Hỏa bát chế thành sao? Có thể tạm thời đương nồi dùng. Miễn cưỡng có thể hầm thịt, Cố Manh kiểm tra lộc thịt. Hơi làm tự hỏi, nói, hôm nay trước nướng đi. Ta cầm đi xử lý một chút trong phòng bếp. Cố Manh đem lộc chân đặt ở thớt thượng. Ở hai mặt đan sen hoa khai lề sách, lại ở thịt thượng đều đều mà bôi lên một tầng muối tinh, ân cần ngồi ở trong phòng bếp bàn vuông nhỏ. Sau, đôi tay phủng gương mặt, tầm mắt theo Cố Manh thân ảnh di động, thanh âm thấp thấp, chỉ cần là mỗi ngày nhìn Cố Manh, liền sẽ cảm thấy thực hạnh phúc, làm Cố lão sư nhìn xem. Hôm nay ai lại ăn đường? Như thế nào như vậy ngọt? Cố Manh trên tay giải muối. Cũng không ngẩng đầu lên, tâm tình thả lỏng mà cùng hắn trêu ghẹo. Nga, là ngọt lời nói đại vương ân cần a, nam nhân liệu lý khi hơi hơi cúi đầu. Mặt nhưng ôn hòa thanh nhuận, nói chuyện khi thanh âm giống sơn gian thanh phong giống nhau lệnh người thoải mái, ân cần chi gương. Mặt, xem ở trong mắt, than dưới đáy lòng, xoái khí, hiền huệ, ôn nhu, khi nào có thể ngày, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ thiền hạ x3, tưởng đương nhiên nhị x2, oxy hóa than khuẩn, bạch hu, vi quạ địa lôi, 000, ngàn vạn đừng nói nóng nảy là gậy thọc cứt, nếu hắn là gậy thọc cứt, đoàn đội những người khác lại là cái gì, ta vai chính nhóm lại thành cái gì, đây là một cái có khí vị làm lời nói, đoạn càng lâu như vậy. Thật sự xin lỗi, hết chương.